Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trương Chính Quang đánh một lúc, cả người toàn là mồ hôi, thở hổn hển và nhìn xuống mái tóc dài giống như thác nước của người phụ nữ rải rác trên mặt đất, để lộ ra chiếc cổ thon dài đẹp đẽ của cô. Dưới ánh trăng mờ ảo lại dâng lên một chút mỹ cảm, mà người phụ nữ bên dưới đã bị đánh đến mức thoi thóp, lại không có cách nào phản kháng. Tại sao lại không lợi dụng cơ hội hỏi một số tin tức? Ý tưởng này chỉ xuất hiện trong một giây và những ý nghĩ xấu xa trong lòng Trương Chính Quang lại bắt đầu dục dịch. Cuối cùng vẫn là tình trùng lên não, người anh em trong đũng quần đã chiếm trọn thế thượng phong. Lần này trực tiếp và thô lỗ xé váy của Đan Diễn Vi. Tiếng xé, quần áo trên người Đan Diễn Vi theo tiếng xé mà rách ra. Vốn ý thức đã mê man, cô đột nhiên phản ứng lại, hoảng hốt, sợ hãi, giống như một sợi dây quấn chặt lấy cổ cô, khiến cô vô cùng khó thở. Nhưng cô không còn sức lực để phản kháng lại nữa. Hai tay dùng lực nắm lấy những viên sỏi trên mặt đất, máu từng giọt rơi trên mặt. Di chuyển rất khó khăn, giọng nói yếu ớt cầu xin. Đừng, cầu xin anh, bỏ qua cho tôi. Cô lại không hiểu bản thân mình tại sao lại bị đối xử như vậy. Tại sao cô lại mới đi ra ngoài không lâu, Trường Chính Quang liền đi theo sau. Tiếng la hét và tiếng kêu cứu của Đan Diễn Vi đều mắc kẹt trong cổ họng. Chỉ có mấy âm thanh ê a chứng tỏ cô chưa từ bỏ. Trường Chính Quang nhìn Đan Diễn Vi bò trên mặt đất như một con chó. Không những không chút thương hại, ngược lại còn cười lớn. Còn đĩ, tao xem mày chạy kiểu gì. Động tác trên tay không dừng lại. Còn đĩ này có chút kiên cường, nhưng cảm giác trên tay thật sự không có chỗ nào chê được. Sớm thành thật một chút, không phải tốt hơn sao, còn muốn bị ăn đòn. Bây giờ không thể trốn thoát được đâu, để ông đây yêu thương thật tốt. Đan Diễn Vi cảm thấy bản thân giống như bị mắc kẹt trong vực thẳm lạnh lẽo. Những giọt nước mắt kiên cường cuối cùng cũng từ khóe mắt cô rơi xuống, hòa lẫn với máu từ trên miệng và thấm vào khe hở của sỏi đá dưới nền đất. Ánh sáng trong mắt từ từ trở nên ảm đạm, rỗng rỗng. Hôm nay thật sự chạy không thoát sao? Nếu như thật sự bị cưỡng hiếp bởi một cái tên rác rưởi như vậy, cô thà chọn cái chết. Trong lúc Đan Diễn Vi đang vô cùng tuyệt vọng, trọng lượng trên cơ thể cô đột nhiên nhẹ đi. Sau đó là một tiếng hét như một con heo bị giết. Đau, đau chết tao rồi, tên khốn kia lại dám tấn công ông đây. Vi Vi, em không sao chứ? Hạ Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vi đi lâu như vậy rồi mà chưa quay lại nên không yên tâm đi tìm cô. Đi một vòng khu vực gần biệt thự đều không thấy, anh chỉ có thể đi đến sân sau để tìm. Thật không ngờ nhìn thấy một cảnh khiến khí huyết sôi trào. Anh ta nhìn vào những vết thương rõ ràng và vô cùng kinh sợ trên lưng của Đan Diễn Vi. Tính cách Hạ Cảnh Quân lâu nay vẫn rất ôn hòa, lần đầu tiên có ý muốn giết người. Không, đừng chạm vào tôi. Đan Diễn Vi vẫn sợ hãi cuộn tròn mình lại. Đột nhiên khu vườn tối phía sau sáng lên, hai hàng đèn đường được bật lên và dáng vẻ khốn khổ của Đan Diễn Vi trực tiếp để lộ trong không khí. Không biết từ lúc nào đã có một đám người vây xung quanh, thấy Trường Chính Quang trên mặt đất chỉ mặc một chiếc quần trong, lại nhìn thấy dáng vẻ của Đan Diễn Vi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trời ơi, cô gái kia không sao chứ? Ai biết đâu, trông có vẻ ổn chứ nhỉ? Người đàn ông kia cũng quá độc ác rồi, đánh cô ấy thành như thế này. Mặc dù Hà Cảnh Quân đã ngay lập tức cởi áo khoác che cho Đan Diễn Vi, cẩn thận ôm cô trong lòng, không để người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô, nhưng vẫn không kịp, vẫn bị người khác nhìn thấy. Đan Diễn Vi rất nhanh phản ứng lại, người đàn ông đang ôm mình là ai. Nước mắt lập tức trào ra, chỉ có thể run rẩy trốn trong vòng tay của Hà Cảnh Quân. Nếu như Hà Cảnh Quân không xuất hiện, cô không dám nghĩ giây tiếp theo bản thân mình có phải sẽ cứ như vậy mà chết đi. Đồng thời nhìn thấy một màn này, đương nhiên có Lục Trình Thiên. Đây cũng là tiết mục đặc biệt mà Vũ Thư chuẩn bị cho anh. Sao cô ta có thể bỏ lỡ chứ? Nhưng bất kể Vũ Thư quan sát như thế nào, cũng không thể nào nhìn thấy phía sau đôi mắt đen u ám của Lục Trình Thiên đang nghĩ gì. Ngoài khuôn mặt gầy gò lạnh lùng vô cảm, ít nhất theo quan sát của cô ta, Thiên không có bất cứ phản ứng nào. Lục Trình Thiên không có phản ứng sao? Sao có thể chứ? Phản ứng của anh thực ra rất rõ ràng. Nỗi buồn ngang ngược đập vào ngực anh. Đôi mắt đen lạnh lùng như muốn giết người. Chỉ là anh có một sức chịu đựng khác với những người khác, nên mới không lập tức biểu hiện ra. có trời mới biết, khi anh nhìn thấy Đan Diễn Vi như một con búp bê vải bị rách nát nằm trên mặt đất, trong lòng anh là như thế nào? Bất kể Đan Diễn Vi có bị cưỡng hiếp hay không, Vũ Thư đã quyết định phá hủy cô, đi về phía trước hai bước, giả vờ quan tâm hỏi, Vi Vi, cậu sao vậy? Không sao chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu với anh họ lại ở vườn sau? Chỗ này dường như không có người đi vào nha. Giọng điệu của cô ta ngây thơ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, trực tiếp đẩy Đan Diễn Vi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Buổi tối, một người đàn ông độc thân và một người đàn bà chạy đến vườn sau không có người, còn là trong dáng vẻ quần áo không chỉnh tề. Sao có thể không khiến người khác nghĩ nhiều chứ? Hơn nữa, người đến đây vào buổi tối đều là những người có một chút gia thế bối cảnh, cơ bản đều biết đối phương. Trương Chính Quang trong chuyện phóng đãng này nhiều không đếm được, người phụ nữ chơi qua nhiều vô số, xuất hiện trong tiệc rượu sinh nhật này cũng không có gì là lạ. Ai cũng biết, gặp gỡ đều là để tạo điều kiện cho những chàng trai cô gái trẻ giao lưu với nhau. Chỉ là trong lòng mọi người đều rõ ràng, chỉ là không nói ra. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhìn thấy những người có xem náo nhiệt, có xem thường, cười trên nỗi đau của người khác, còn có khinh bỉ, còn có một vài âm thanh ghen ghét từ trong đám người đến hóng chuyện. Trong đó có người phụ nữ đã thích Lục Trình Thiên từ lâu, Trần Phỉ Nhi. Tiểu thư, còn cần cậu phải nói sao? Đây không phải là quá rõ ràng rồi sao? Người phụ nữ kia đã cố ý quyến rũ anh họ cậu qua đây. Người phụ nữ đê tiện như này mình thấy nhiều rồi. Phỉ Nhi, cậu đừng có nói như vậy. Mình tin Vi Vi không phải là người phụ nữ như thế. Vũ Thư bắt đầu tỏ ra thánh nữ, lo lắng muốn nói giúp Đan Diễn Vi. Trong chuyện này nhất định có hiểu nhầm, đúng không, Vi Vi? Tim của Trương Chính Quang bị người khác đá một cái. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, thấy nhiều người vây xung quanh như vậy, vẫn có chút không phản ứng gì. Nghe Vũ Thư còn thay Đan Diễn Vi giải thích, tức giận đi đến trước mặt đám đông hét lên. Vũ Thư, rốt cuộc em là em họ của ai vậy? Vậy mà lại thay người phụ nữ hèn hạ thanh minh. Nếu như không phải là cô ta cố ý quyến rũ anh, sao có thể ở cùng một chỗ với cô ta chứ? Trong lòng Vũ Thư rất vui mừng, nhưng trên mặt lại giả vờ không vui nói. Anh họ, sao anh lại nói chuyện vô lý như vậy? Vì vì sao có thể làm ra loại chuyện như thế chứ? Anh nói linh tinh sao? Anh đường đường là phó tổng giám đốc của một công ty, sẽ nhìn chúng người phụ nữ đê tiện như vậy sao? Trương Chính Quang khăng khăng nói là Đan Diễn Vi quyến rũ mình. Dù sao cũng đang ở địa bàn của nhà họ Vũ. Những người ở đây ít nhiều cũng phải cho cháu ngoại nhà họ Vũ ít mặt mũi. Quả nhiên bên cạnh có người hùa theo. Đúng vậy, tôi cảm thấy lời Trương Chính Quang nói rất có đạo lý. Có ai quen cô gái tên Đan Diễn Vi đâu chứ? Nói không chừng là cố ý dựa vào mối quan hệ với tiểu thư để vào đây câu đại gia. Đúng vậy, tiểu thư, cô quá lương thiện rồi. Không biết rằng có một số người phụ nữ vì vinh hoa phú quý không có chuyện gì mà không làm. Đoán chừng cô ta chính là coi cô là một bước đệm mà thôi. Hà Cảnh Quân đã muốn thay Đan Diễn Vi phản kích lại, không thể nhịn được nữa hét lên. Đủ rồi, các người im lặng hết cho tôi. Nếu như không phải Vi Vi vẫn luôn kéo quần áo của anh, kêu anh không lên tiếng, thì anh đã sớm lên tiếng rồi. Ai biết được những người này lại không có chút sự thương cảm nào, lời nói càng ngày càng khó nghe hơn. Mọi người ở đây đều biết Hà Cảnh Quân là một người rất ôn hòa, hiếm khi tức giận, đột nhiên tức giận khiến mọi người xung quanh sững người. Trần Phỉ Nhi tức giận đến mức cắn đứt móng tay của mình, không thể kiềm chế sự tức giận trong lòng nói. Hà Cảnh Quân, anh đừng bị loại phụ nữ này lừa. Anh xem bọn họ ăn mặc không chỉnh tề, không chừng chuyện gì đã xảy ra rồi. Trần Phỉ Nhi, tôi cảnh cáo cô, đừng có ăn nói linh tinh. Chuyện này chưa xong đâu. Hà Cảnh Quân không còn là một người đàn ông ôn hòa như ngọc, đôi mắt giận dữ liếc nhìn mọi người xung quanh, dừng lại trên người Lục Trình Thiên mấy giây, rất nhanh sau đó liền rời đi. Mạnh mẽ nói, chuyện này nếu như không có ai nói rõ ràng, đừng trách tôi tàn nhẫn. Vũ Thư không ngờ Hà Cảnh Quân lại phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn uy hiếp liếc nhìn cô ta. Dường như muốn nói, nếu như nhà họ Vũ dám bao che cho Trương Chính Quang, anh Hà Cảnh Quân tuyệt đối không bỏ qua. Anh cho rằng anh là ai? Hà Cảnh Quân, tôi khuyên anh đừng có nhàn rỗi xen vào chuyện này. Rõ ràng là người phụ nữ đê tiện kia quyến rũ tôi trước, bây giờ còn giả vờ ngây thơ. Được thôi, anh đi hỏi bọn họ, ai tin lời anh nói? Trương Chính Quang không lo sợ gì nói, anh ta chắc chắn người nhà họ Vũ sẽ không để anh ta có chuyện gì đâu. Anh ta là cháu trai duy nhất của nhà họ Trương. Nếu như anh ta ở nhà họ Vũ có chuyện gì ngoài ý muốn, không chỉ mẹ anh ta không đồng ý, đoán chừng chú gì bên nhà ông ngoại cũng không thể bàn giao được. Khuôn mặt của Vũ Thư cứng đờ, liếc nhìn Đan Diễn Vi đang nằm trong vòng tay của Hà Cảnh Quân, trong lòng lập tức tính kế, đáng thương nói. Vi Vi, cậu nói gì đi? Nếu như anh họ thật sự ức hiếp cậu, mình nhất định kêu dì nhỏ làm chủ cho cậu. Đàn diễn viên nghe thấy giọng nói của Vũ Thư, cơ thể theo bản năng run rẩy. Cô chỉ muốn đi, chỉ muốn biến mất và không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Cô biết Lục Trình Thiên đang ở đây, cách rất xa, nhưng cô vẫn có thể xác định rõ vị trí của anh, chỉ là vì quá chàng nên người anh quá mạnh mẽ. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không nói một câu để người khác hắt nước bẩn vào cô. Có phải là cũng ngầm thừa nhận những lời bọn họ nói, cảm thấy cô là một người phụ nữ tùy tiện lại thấp hèn không? Mà thôi đi, cho dù anh nghĩ gì thì liên quan gì đến cô chứ? Nhưng tại sao trái tim lại cảm thấy đau đớn như vậy? Đau hơn bất cứ vết thương nào trên người cô, khiến cô không còn cách nào chịu đựng được. Yêu sâu đậm bao nhiêu, sự thờ ơ của anh với cô mà nói chính là có bao nhiêu sự tức giận. Giống như một lưỡi dao lạnh lùng cắm thẳng vào ngực cô, đóng băng mọi mạch máu, tế bào trong cơ thể cô. Đi. Nếu như không phải Hà Cảnh Quân đang ôm Đan Diễn Vi, anh gần như không nghe thấy giọng nói yếu ớt của Đan Diễn Vi. Nhìn vào những đôi mắt độc ác xung quanh, anh mới hiểu rõ ở lại đây sẽ tàn nhẫn như thế nào đối với cô. Vũ Thư, cô không cần hỏi Vi Vi. Cô ấy là bạn gái của tôi. Cô và Đại Luật Sư Lục không phải rõ nhất sao? Vi Vi sao có thể nhìn chúng người đàn ông như Trương Chính Quang chứ? Cảnh Quân, tôi không nói Vi Vi là người phụ nữ như vậy. Chỉ là bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta có phải nên giải quyết trước? Vũ Thư rất khó khăn mới đợi được cơ hội này, sao có thể để Hà Cảnh Quân đưa Đan Diễn Vi đi chứ? Lần này lại không kéo được Đan Diễn Vi xuống nước, lần sau không chắc có được cơ hội như thế này. Trong mắt Hà Cảnh Quân thấy rõ sự tức giận, lời nói cũng không còn lịch sự nữa. Được, cô đã nói như vậy, tôi tin trong vườn hoa này có lẽ có rất nhiều camera, nếu không ngày mai tìm luật sư của tôi nói chuyện. Nói xong, anh ta liếc nhìn Lục Trình Thiên vẫn luôn lạnh lùng không lên tiếng, cười chế nhạo nói. Đương nhiên, cô cũng có thể mời Đại Luật Sư Lục thay mặt cô tiếp nhận vụ kiện này. Nhưng cô yên tâm, các người sẽ không bao giờ thắng. Vũ Thư không muốn bản thân mình dây dưa đến chuyện này, trong lòng lại có một phần hy vọng. Nếu như Thiên sẵn sàng chấp nhận sự khiêu khích của Hà Cảnh Quân, cô tin Trương Chính Quang chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng bất kể cô nhìn thế nào, người đàn ông bên cạnh không thèm liếc nhìn cô, cặp lông mày như thanh kiếm sâu thẳm. Ánh mắt lạnh lùng trong khoảng không giao hội với Hà Cảnh Quân ở phía đối diện lại nhanh chóng rời đi. Giống như đôi mắt chỉ là vô tình ngước lên, nhưng chỉ có hai bọn họ mới biết sự thù địch trong mắt đối phương dữ dội đến mức nào. Hà Cảnh Quân lại nói với anh, lần này anh tuyệt đối không rút lui. Đôi môi mỏng của Lục Trình Thiên dương thành một đường dao, sự lạnh lùng trong ánh mắt dường như muốn nghiền nát Hà Cảnh Quân. Hà Cảnh Quân không cam lòng tỏ ra yếu thế, quay lại nhìn. Một lạnh lùng, thờ ơ, một ôn hòa thanh nhã, sự thù địch phát ra từ hai người đàn ông ưu tú như nhau. Những người xung quanh đều có thể cảm nhận được tia lửa phát ra trong không khí có bao nhiêu kịch liệt. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là sự bình yên trước cơn bão, hơi thở đều chậm lại, sợ quấy nhiễu đến một trong hai người bọn họ. Vũ Thư cũng phát hiện bầu không khí không ổn, cố gắng xen vào nói. Cảnh Quân, anh đừng tức giận. Trong vườn hoa có camera, nhưng sáng nay bị hỏng rồi, còn chưa kịp sửa. Hỏng rồi. Cái cớ này thật là tốt. Vũ Thư bị Hà Cảnh Quân nhìn khiến cho không tự nhiên, vẫn giả vờ bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, tôi đương nhiên tin Vi Vi sẽ không làm như vậy. Nhưng sự việc đến bước này, mọi người cũng không có cách nào. Em họ không cần nói nhiều với anh ta. Ai cũng biết người phụ nữ kia quyến rũ anh trước. Anh không tin anh ta có thể làm gì anh. Trương Chính Quang còn xoa ngực hung dữ nói. Hà Cảnh Quân trông có vẻ là người văn nhã, không ngờ lực chân lại mạnh như vậy. Lâu như vậy rồi mà ngực anh ta vẫn ê ẩm đau. Anh họ, anh đừng có nói nữa. Nhanh xin lỗi Vi Vi đi. Có phải anh uống nhiều rồi không? Vũ Thư đi đến trước mặt Trương Chính Quang, tránh cho những người khác nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng có nói linh tinh nữa. Bây giờ tất cả mọi người đều thấy Đan Diễn Vi và Trương Chính Quang không rõ ràng. Chỉ cần Trương Chính Quang xin lỗi, cô ta nói một vài lời. Với tính cách của Đan Diễn Vi, cô nhất định sẽ không truy cứu. Như vậy, cho dù cô không nói, ngày mai cũng sẽ có người tuyên dương một cách trắng trợn. Trương Chính Quang không muốn đội cái nồi này. Hôm nay anh ta không chỉ mất mặt mà còn bị người khác đạp cho một cái. Bây giờ ngực vẫn còn đau. Làm sao anh ta có thể nuốt trôi cục tức này? Trực tiếp phớt lờ lời của Vũ Thư, đi đến trước mặt Lục Trình Thiên, thái độ hung hăng càn quấy nói. Anh không phải là luật sư giỏi nhất thành phố Cần An sao? Bây giờ tôi, cậu vợ này có khó khăn, anh giúp tôi giải quyết một chút là được rồi. Giọng điệu của anh ta đầy thương hại, khiến những người ở đây phải hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của Vũ Thư đối diện với phản ứng của tất cả mọi người cũng trở nên ảm đạm. Trương Chính Quang, người đàn ông đần độn ngu ngốc này, có bậc thềm không xuống, lại còn trèo lên ngọn gió. Thật không biết xấu hổ. Cô ta không dám lớn tiếng với Thiên, vậy mà anh ta còn liếm mặt nói chuyện một cách ngông cuồng như vậy. Nếu không phải vì nể mặt gì nhỏ, cô ta tuyệt đối không quan tâm đến sự sống chết của tên ngu đần này. Tiếc rằng cục diện đã không còn kiểm soát được, cô ta không thể bàng quan được nữa. Vũ Thư quay người lại định nói với Lục Trình Thiên mấy câu, chỉ là người phía sau không cho cô cơ hội này. Lục Trình Thiên cười lạnh, lướt qua trước mặt, cái người không trọng dụng anh, sự xem thường trên khuôn mặt không hề che đậy. Được, vụ án này tôi sẽ nhận. Trương Chính Quang còn chưa kịp vui mừng, Lục Trình Thiên ở phía sau nói một câu khiến anh ta thay đổi sắc mặt. Tôi giúp cô ấy nhận vụ này, ngày mai anh đợi nhận thư của luật sư đi, ông Trương. Giọng điệu nhẹ nhàng của Lục Trình Thiên khiến sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Giây tiếp theo, Trương Chính Quang đã chửi ầm lên. Lục Trình Thiên, anh không cần mặt mũi nữa phải không? Tôi bảo anh tiếp nhận vụ án của tôi là cho anh mặt mũi. Nếu không, anh cho rằng anh là cái gì? Một tên luật sư nhỏ, còn không biết xấu hổ, theo đuổi Vũ Thư nhà chúng tôi. Vũ Thư nghe thấy lời Trương Chính Quang nói, liền choáng váng đi qua. Vẻ mặt khó coi không thể che giấu được, giọng nói nhẹ nhàng trách móc. Dừng lại, Trương Chính Quang, Thiên là bạn trai của em, không đến lượt anh tùy tiện bình phẩm. Chuyện này đợi ngày mai điều tra, anh nhanh chóng cút ra khỏi đây cho em. Cô ta đã không dám nhìn Thiên có biểu cảm gì. Cô cũng không có cách nào trông coi Trương Chính Quang, một bao cỏ không có đầu óc, thậm chí không có thuốc chữa. Chưa kể, Thiên tiếp nhận vụ án của Đan Diễn Vi vì thân phận tổ tiên thế hệ thứ hai của anh ta, lau giày cho Thiên cũng không xứng. Nói xong, Vũ Thư lại đi đến bên cạnh Lục Trình Thiên, giọng nói dịu dàng. Thiên, anh đừng tức giận, anh họ này của em từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều, nói chuyện có chút không suy nghĩ. Lục Trình Thiên trực tiếp cắt ngang lời nói của cô ta, giọng nói lạnh lùng. Anh nghĩ ông Trương đã trưởng thành rồi. Chỉ có lời nói của trẻ con mới được coi là trẻ con không hiểu chuyện. Đã là một người trưởng thành thì nên có trách nhiệm với những gì mình nói. Những người có mặt ở đây đều là những người trẻ lão luyện nhiều năm. Sao có thể không nghe được hàm ý trong lời nói của Lục Trình Thiên chứ? Đều là nói Trương Chính Quang thực ra là một người khuyết tật não, đứa bé to xác. Nhưng Trương Chính Quang lại không nghe ra sự mỉa mai trong câu nói của Lục Trình Thiên, vẫn ngông cuồng tự đại nói. Tôi, Trương Chính Quang, nói một lời thôi. Lục Trình Thiên, anh muốn đối địch với tôi, tốt nhất nên xem xét một chút thân phận của mình. Nếu như không thích anh, dì lớn cũng sẽ không đồng ý cho anh và em họ quen nhau. Trong lòng như muốn giết người của Vũ Thư, rất khó mới khôi phục hồi lại được mối quan hệ với Lục Trình Thiên. Vậy mà chỉ vì mấy câu của tên đần độn Trương Chính Quang này đã đem mối quan hệ của bọn họ đến mức đóng băng. Không cần lên tiếng, cô cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trên người Thiên. Cô cũng không có cách nào nói giúp Trương Chính Quang. Đan Diễn Vi không muốn Lục Trình Thiên tiếp nhận vụ án này. Trong lòng cô hận không thể giết chết được Trương Chính Quang, nhưng giết người phạm pháp không nói. Lời nói của Vũ Thư đã thể hiện tất cả. Nhà họ Vũ nhất định sẽ bảo vệ Trương Chính Quang. Không có camera, không có nhân chứng, không có bản ghi âm. Cái gì cũng không có. Chỉ dựa vào lời nói của cô chỉ có thể nuốt xuống như một người câm chịu thiệt. Cảnh Quân, chúng ta đi thôi. Cô đã rất mệt rồi. Hà Cảnh Quân liếc nhìn người phụ nữ nhếch nhác yếu ớt. Trong mắt có một chút đau thương, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô, đưa cô đi khỏi đám người này. Lông mày Lục Trình Thiên nhíu chặt. Đàn Diễn Vì như một con chim nhỏ đang sợ hãi, vùi đầu vào vòng tay của Hà Cảnh Quân để tìm kiếm sự bảo hộ và an ủi. Mà Hà Cảnh Quân giống như một người bảo vệ hoa xứng đáng với chức vụ, cẩn thận bảo vệ cô trong vòng tay, không để mọi người nhìn thấy. Nhưng bức tranh hài hòa này lại đâm sâu vào mắt anh. Lúc này trái tim anh như bị ai đó đấm mạnh một cái, trong sự đau đớn, xen lẫn hoang mang không rõ. Dường như thứ quan trọng nhất trong tim khi cô rời đi đã để lại một khoảng trống. Vũ Thư ngoài thở phào nhẹ nhõm còn có chút vui vẻ không nói ra. Đây có phải là thể hiện danh tiếng của Đan Diễn Vi đã bị hủy rồi không? Cô ta đã đặc biệt sắp xếp một vài tay săn ảnh để chụp lại ảnh Đan Diễn Vi và Trương Chính Quang không chỉnh tề. Ngày mai chỉ cần một tờ báo xuất bản, Đan Diễn Vi không có cách nào ở lại thành phố Cần An nữa. Nhưng nụ cười của cô ta rất nhanh cứng lại trên khóe miệng, đôi mắt đầy sự kinh ngạc. Chuyện này chưa xong. Lục Trình Thiên nói nhìn chằm chằm vào Vũ Thư, sự lạnh lùng trong ánh mắt anh không che đậy hướng thẳng vào cô, để cô biết mỗi một từ anh nói đều không phải là nói đùa. Thiên, trong lòng Vũ Thư vô cùng hoảng loạn, đôi mắt to đầy nước mắt yếu ớt nhìn anh, cố gắng khơi dậy một chút thương hại trong anh. Chỉ là cô ta quên lúc người đàn ông trước mặt tức giận có bao nhiêu lạnh lùng nhìn cô ta, dáng người cao lớn thờ ơ quay người rời đi. Lúc này những người xung quanh không biết nên nói cái gì, bọn họ hầu hết chỉ đến xem náo nhiệt, lúng túng vì đây là người nhà họ Vũ. Cuối cùng vẫn là Lê Tuyết Cầm nhanh chóng kết thúc chuyện này, nặng nề để Vũ Thư và Trương Chính Quang một mình ở lại. Bữa tiệc sinh nhật này cuối cùng cũng không vui vẻ mà kết thúc. Khách mời cũng đã xem đủ trò vui, không cảm thấy tiếc nuối. Trong phòng khách nhỏ, vẻ mặt của Lê Tuyết Cầm nặng nề hỏi. Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại xảy ra loại chuyện này? Bà ta vẫn biết cháu ngoại của mình có bao nhiêu hư đốn. Cho dù chơi phụ nữ cũng không nên ở những trường hợp như thế này. Hơn nữa còn bị nhiều người như vậy nhìn thấy. Không chỉ nhà họ Trương mất mặt mà nhà họ Vũ cũng bị mất mặt theo. Trong lòng bà ta vừa tức giận vừa bất lực. Sao có thể nói con trai duy nhất của em gái mình, trong lòng bà ta đương nhiên cảm thấy đau lòng. Nhưng đội cái nổi lớn như vậy ai cũng không chịu được. Lúc này bà ta vẫn không biết người phụ nữ mà Trương Chính Quang chơi là Đan Diễn Vi. Trương Chính Quang vẫn còn cảm thấy oan ức khó chịu. Dì, sao dì không hỏi cháu có bị thương hay không? Gọi cháu vào đây liền dạy bảo. Tối nay cháu có lòng đến chúc mừng sinh nhật tiểu thư. Ai biết người phụ nữ đê hèn kia lại giở trò đổi bại. Cháu cũng thật là xui xẻo mà. Anh ta trực tiếp đùn đầy trách nhiệm cho người khác, giống như anh ta mới là người vô tội. Vũ Thư bĩu môi nhìn người đàn ông như Trương Chính Quang, nhưng cũng không giải thích nhiều. Chính là kêu Trương Chính Quang tự mình nói bản thân mình đã làm chuyện gì. Sao ta lại nghe nói có người muốn khai báo cháu, không thì muốn kiện cháu? Lê Tuyết Cầm hỏi. Gì, nhất định phải làm chủ cho cháu đó. Vốn là con điếm kia và cháu hai bên tình nguyện, bây giờ chuyện này bị nhiều người chú ý như vậy, con điếm đó cắn ngược cháu sẽ phải chết oan. Trương Chính Quang gian xảo chớp mắt, phủi sạch mọi thứ. Nghe nãy giờ, rốt cuộc cô ta là ai? Nếu như chỉ là một cô gái không có bối cảnh, một ít tiền là có thể dìm chuyện này xuống. Nếu như thật sự là nhân vật chính khách nổi tiếng gì đó, Thiên Dương lại đang trong thời khắc mấu chốt được đề bạt. Cũng không thể để cho người nhà mẹ kéo chân sau, lúc cần thiết chỉ có thể mặc kệ. Trường Chính Quan không biết người gì từ nhỏ yêu thương anh ta đã chuẩn bị tâm lý bỏ rơi anh ta bất kỳ lúc nào, còn tự đắc nói. Dì yên tâm, cô gái kia rất thân với em họ nói xem có phải không? Vũ Thư vốn định mặc kệ, để mẹ muốn xử lý thế nào thì làm. Lúc này Trương Chính Quang lôi mình vào, nhíu nhíu chân mày không vui nhìn mẹ mình. Anh họ à, em đã hết sức rồi, anh không biết tranh thủ, có hậu quả gì anh tự gánh chịu đi. Thư Thư, rốt cuộc là ai? Lê Tuyết Cầm càng nghe càng hồ đồ, sao lại có liên quan đến con gái mình? Còn ai nữa, tất nhiên là Đan Diễn Vi rồi, nhưng mà trước đó còn đã cảnh cáo anh họ rồi. Là do bản thân anh ta ngu ngốc, không biết nắm lấy cơ hội. Cô ta cũng đã cho người chú ý hành động của anh ta, đã theo anh ta đi theo từ lâu, cho anh ta nhiều thời gian như vậy, vẫn không làm xong. Đúng là ngu ngốc, làm hư việc nhiều hơn thành công, uổng phí hết cơ hội ngàn năm có một này. Lê Tuyết Cầm không nhịn được mà cất cao giọng. Hai người thật sự là hồ đồ. Mẹ à, cũng không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa còn thấy anh họ cũng đâu đã làm được gì. Ở đó cũng không có camera, có gì ghê gớm đâu. Vũ Thư không thấy vậy. Xem như là Đan Diễn Vi gặp may mắn, nếu không đã có trò hay để xem rồi. Đúng đó gì, cháu cũng đâu có làm gì, còn bị người phụ nữ đó cắn một cái. Trường Chính Quang rất đồng ý với những lời này của Vũ Thư. Cùng lắm thì anh ta mới chỉ được chút béo bở, vẫn chưa đủ bù đắp tổn thương trong lòng. Hôm sau nhất định anh ta phải ngủ với con điếm kia. Lê Tuyết Cầm đã tức không nói được gì, nhìn thoáng qua con gái cưng mà mình yêu thương và cháu trai không hiểu chuyện, không biết nên nói gì. Cửa phòng bị người ta đẩy ra, thấy Vũ Thiên Dương đi đến, không nói gì đến trước mặt tát Vũ Thư một bạt tai. Mọi người không kịp đề phòng bị hành động của Vũ Thiên Dương hù dọa. Vũ Thư bụm mặt, không thể tin được nhìn cha của mình, đến giọng nói cũng thay đổi. Ba đánh con. Thiên Dương. Lê Tuyết Cầm biết là Vũ Thiên Dương tức giận, chỉ là không nghĩ tới ông ta sẽ ra tay đối với Thư Thư, muốn bênh vực. Nhưng lần này Vũ Thư đã quá không hiểu chuyện rồi. Nếu như không phải ông ta còn có một chút lý trí thì một bạt tai này sẽ nằm trên mặt của Trương Chính Quang. Vũ Thiên Dương cũng không liếc mắt nhìn bà ta, xoay người nghiêm giọng, mặt lạnh nói với Trương Chính Quang đang khẽ run. Ngày mai, tự mày giải thích với truyền thông đi. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Vũ. Vì mong muốn của mình mà giật dây chính nhi đi đối phó với Đan Diễn Vi, chuyện quan trọng cũng bỏ qua, bây giờ lại khiến tiến thoái lưỡng nan. Từ nhỏ, Trương Chính Quang chỉ sợ mỗi dượng của anh ta bị ông ta chừng lui về phía sau ngã xuống, run lẩy bẩy đứng lên nói. Dượng cần gì phải tức giận như vậy? Chỉ là một con đàn bà ở tỉnh thị mà thôi. Có ghê gớm đến đâu cũng không thể gây ra sóng gió gì, không phải sao? Đồ ngu, cút ra ngoài cho tao! Vũ Thiên Dương không muốn nói thêm gì với anh ta. Người ngu đến mức này đúng là hết thuốc chữa. Lê Tuyết Cầm biết Trương Chính Quang còn ở đây sẽ chọc tức Vũ Thiên Dương, một bên là chồng, một bên là con trai của em gái. Bà ta cũng rất khó xử, lại dính đến con gái mình. Tất nhiên là cán cân trong lòng sẽ nghiêng về bên chồng. lắc đầu với Trương Chính Quang, bảo anh ta không nên nói nữa, về trước đi. Sau khi Trương Chính Quang nhận được ám chỉ của Lê Tuyết Cầm, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi. Trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức và tức giận. Chuyện sỉ nhục ngày hôm nay, anh ta nhất định phải nói với ông ngoại, để ông ngoại làm chủ cho anh ta. Trương Chính Quang vừa đi, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Vũ. Vũ Thư cũng là người có mức độ, biết cha mình thật sự tức giận, nhưng lại không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ có thể nhìn mẹ mình cầu cứu. Con không cần nhìn bà ấy, chuyện này ai cũng không giúp được con. Vũ Thiên Dương trừng mắt hổ, lạnh giọng nói. Trước đây, ông ta còn cảm thấy con gái mình thông minh hiểu chuyện. Bây giờ xem ra chỉ cần đụng đến chuyện tình cảm thì sẽ dễ dàng hành động theo cảm tính. Làm chuyện gì cũng không suy nghĩ thiệt hơn. Ba, rốt cuộc là con đã làm gì sai? Ba lại đánh con. Vũ Thư oan ức đau lòng, kế hoạch của cô ta không một kẽ hở. Hẳn là sẽ không có ai biết chuyện này có liên quan đến cô ta mới đúng. Tiểu thư này, mẹ biết con không bỏ được Đan Diễn Vi. Nhưng mà lúc này là thời điểm ba con cần chính trực nhất. Bao nhiêu người đang chú ý đến từng hành động của nhà họ Vũ chúng ta. Bây giờ có thể khiêm tốn thì nhất định phải khiêm tốn. Không thấy hôm nay trong sinh nhật của con có toàn là một số thanh niên, bạn bè của ba con cũng phải tránh nghi ngờ. Lê Tuyết Cầm thể hiện là như đang dạy dỗ Vũ Thư, nhưng thật ra là đang phân tích được mất trong vấn đề. Chuyện này tuy là không liên quan gì đến con, nhưng mà lại xảy ra ở nhà họ Vũ. Nhất định là có không ít người biết. Hơn nữa lại kéo theo người nhà họ Hà. Không thể lấy lại công bằng cho Đan Diễn Vi thì không phải nhà họ Vũ chúng ta sẽ mang tiếng ỷ thế hiếp người sao? Mẹ, con thật sự không biết có chuyện như vậy. Vũ Thư oan ức nhìn thoáng qua Vũ Cảnh Thiên, tiếp tục nói. Hơn nữa, chuyện này không liên quan gì đến con, là từ Trương Chính Quang gây ra. Con đã sớm cảnh cáo anh ta không nên làm như vậy, nhưng mà anh ta không nghe. Lê Tuyết Cầm biết là người nhà họ ngoại của mình có một người liên quan thì nhất định con gái sẽ chịu oan ức. Nhìn không được mà nhẹ giọng dỗ dành một câu. Mẹ biết chuyện này không liên quan gì đến con, nhưng đã dính đến nhà họ Vũ chúng ta nhất định phải tỏ thái độ. Mẹ, con không hiểu. Vũ Thư vốn chỉ muốn khiến cho Đan Diễn Vi thân bại danh liệt, đã quên mất hiện giờ nhà họ Vũ đang ở thời kỳ đặc biệt. Cô ta thật có cảm giác hối hận vì bê đá đập chân mình. Nếu biết trước đã không để Trương Chính Quang ra tay, đợi mọi người đi rồi mới hành động, chắc chắn không có một sơ hở nào. Ánh mắt sắc bén của Vũ Thiên Dương lần nữa nhìn xuyên thùng gương mặt chột dạ của Vũ Thư, nghiêm giọng hỏi, chuyện này thật sự không liên quan đến con chứ? Lòng bàn tay của Vũ Thư không tự chủ mà nắm chặt, nước mắt rơi xuống chui vào lòng Lê Tuyết Cầm khóc lóc kể lể. Mẹ xem ba vẫn không tin con, nói thế nào con cũng là người của nhà họ Vũ, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Được rồi, là do ba con sốt ruột. Lê Tuyết Cầm thấy con gái khóc, bất mãn trừng mắt nhìn chồng. Thiên Dương, chuyện này không có liên quan gì đến Vũ Thư nhà chúng ta, dù thế nào thì ông tự xem mà làm đi. Xem mà làm, tất nhiên là dễ xử lý. Ngày mai con đến nhận lỗi với Đan Diễn Vi đó đi. Đè chuyện này xuống, nếu như cô ta không hài lòng thì đẩy Trương Chính Quang ra. Nhất định không được để chuyện này liên quan đến nhà họ Vũ. Vũ Thiên Dương trực tiếp ra quyết định. Lúc đầu Vũ Thư giả vờ chui vào lòng Lê Tuyết Cầm khóc thật sự muốn khóc. Cô ta chợt ngồi thẳng người nói. Ba, tại sao muốn con đi nhận lỗi với cô ta chứ? Chuyện này không phải không liên quan gì đến con sao? Muốn đi thì phải là Trương Chính Quang đi. Thật sự là tức chết cô ta mà. Dựa vào đâu mà cô ta phải đi nhận lỗi với đồ đê tiện Đan Diễn Vi kia. Nghĩ đến là đã buồn nôn như nuốt phải 100 con ruồi rồi. Bảo cô ta đi xin lỗi, nằm mơ đi. Còn... Vũ Thiên Dương thấy Vũ Thư dám cãi ông ta, nhịn không được đưa tay lên. Bất kể là ai cản trở con đường quan chức của ông ta, cho dù là con gái ruột của mình, ông ta cũng tuyệt đối không trở lại chút tình cảm nào. Lê Tuyết Cầm vừa thấy như vậy, vội vàng kéo Vũ Thư lại, lắc đầu với cô ta, không để cô ta lúc này lại chọc giận ông ta. Sau đó xoay người nói với Vũ Thiên Dương, chuyện này em sẽ đi xử lý, anh lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Nói thế nào cũng là con gái mình, Vũ Thiên Dương đang tức giận, nhưng vẫn không nói thêm gì, xoay người tức giận rời đi. Vũ Thiên Dương vừa đi, nước mắt Vũ Thư từng giọt một rơi xuống, nức nở nói, mẹ thấy không, bà thật sự muốn đánh con. Bà còn tức giận, con nghe lời ba con đi. Lê Tuyết Cầm đau lòng lau nước mắt cho cô ta nói, tại sao chứ, mẹ, đâu phải là lỗi của con. Cô ta thật sự không cam lòng, hôm nay là sinh nhật của cô ta, đáng lẽ là cô ta phải vui vẻ mới đúng. Bây giờ Đan Diễn Vi không sao, lại còn làm cho anh Thiên không vui, bản thân còn bị ba tát một cái. Trong lòng cô ta nhanh chóng hối hận. Tiểu thư này, nhỏ không nhịn, sẽ hỏng việc lớn. Chỉ cần đợi chuyện này qua đi, còn muốn đối phó cô ta thế nào, mẹ không can thiệp. Chỉ là bây giờ không đúng lúc. Bà ta biết con gái mình ấm ức, nhưng mà bà ta cũng hiểu chồng mình yêu thích con đường quan chức thế nào. Mẹ, nhất định con phải đi xin lỗi con đê tiện kia sao? Cô ta cũng đâu có bị gì đâu. Vũ Thư vẫn rất ghét bỏ, nghĩ đến là cảm thấy bực. Lê Tuyết Cầm cưng chiều vuốt tóc cô ta nói, chuyện này con phải đi, còn phải để tất cả mọi người biết thái độ của nhà họ Vũ chúng ta. Còn nữa, ngàn vạn lần đừng làm chuyện này lớn lên. Không kịp rồi mẹ, tên ngu ngốc Trương Chính Quang còn chọc giận anh Thiên. Bây giờ anh Thiên còn muốn giúp đồ đê tiện kia kiện Trương Chính Quang. Mẹ nói xem chúng ta có bị ảnh hưởng hay không? Lê Tuyết Cầm hoảng hốt, Lục Trình Thiên thật sự nói vậy sao? Vâng. Vũ Thư gật đầu, cô ta cũng đang vì chuyện này mà buồn bực không thôi. Chuyện này, Tiểu Thư, con đừng để ba con biết. Bây giờ ông ấy đang rất vừa ý Lục Trình Thiên. Nếu như Lục Trình Thiên đứng ra, ba con nhất định sẽ nổi giận. Con biết phải làm sao rồi chứ? Lê Tuyết Cầm nói gần nói xa. Vũ Thư sau khi suy nghĩ thì đúng là cũng biết sợ. Cục diện mong chờ mãi không thể để cho một mình Đan Diễn Vi phá hỏng. Mẹ, con biết phải làm gì? Cho dù là rất chán ghét, ngày mai cô ta cũng phải đi tìm Đan Diễn Vi một chuyến. Ừ, biết là con ấm ức, cố chịu một chút là được rồi. Lê Tuyết Cầm an ủi vỗ vỗ tay của cô ta. Vũ Thư cười gượng. Không ai biết, bây giờ cô ta hận không thể lột ra uống máu Đan Diễn Vi. Sỉ nhục ngày hôm nay, cô ta nhất định sẽ khiến Đan Diễn Vi nhớ rõ. Nhất định khiến cô ta sống không bằng chết. Hạ Cảnh Quân đầu tiên là đưa Đan Diễn Vi đến bệnh viện kiểm tra. May mắn chỉ là chảy xước ngoài da, vẫn chưa ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng mà vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Xử lý xong vết thương, Đan Diễn Vi muốn trở về. Hạ Cảnh Quân trực tiếp sắp xếp cô ở bệnh viện quan sát. Nằm yên trong phòng bệnh VIP, trên người Đan Diễn Vi vẫn còn khoác áo khoác của Hạ Cảnh Quân. Ngồi yên không nhúc nhích ở đầu giường, dường như chuyện bên ngoài không có liên quan gì đến cô. Đèn trong phòng cũng không bật, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu lên người cô. Nhìn từ xa vừa yếu ớt vừa đáng thương. Diễn Vi, xin lỗi vì đã để em chịu khổ. Hạ Cảnh Quân vô cùng áy náy nói, giọng nói lớn hơn một chút thì sợ làm phiền đến cô. Nếu không phải anh ta tự ý muốn có thêm không gian riêng bên cô thì cô cũng sẽ không gặp chuyện này. Đan Diễn Vi như là một bức tượng, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Nghe được giọng nói của Hạ Cảnh Quân, tâm trạng thẫn thờ có vẻ như là có chút thay đổi. Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào nói, Cảnh Quân, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu không phải là anh cứu em... Câu tiếp theo cô không nói được nữa. Diễn Vi, em yên tâm, anh chắc chắn sẽ không để em chịu ấm ức. Hạ Cảnh Quân giận, giơ tay lên đấm mạnh vào tường, tạo ra một âm thanh khó chịu. Trước giờ, Hạ Cảnh Quân không phải là một người dễ giận. Có hành động như vậy là bởi vì không nhịn được nữa. Nghĩ đến một mình Đan Diễn Vi sợ hãi, anh ta liền hận không thể giết chết được Trương Chính Quang. Cảnh Quân, vô dụng, không có chứng cứ. Đan Diễn Vi trong lòng có một giọng nói, trong mắt có chút chấn động. Cô ấm ức, sợ hãi. Có thể cô không thể cuốn Hạ Cảnh Quân vào. Trái lại, cô phải bỏ trốn. Coi như là lần cuối trả hết áy náy đối với Vũ Thư. Anh có cách, Diễn Vi. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Không cần phải để ý đến chuyện này. Anh sẽ dạy cho tên khốn kia một bài học. Hạ Cảnh Quân chắc chắn anh ta đoán Lục Trình Thiên cũng sẽ có hành động gì đó. Để xem thái độ của nhà họ Vũ là như thế nào. Sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tên Trương Chính Quang hống hách kia. Hay là đẩy Trương Chính Quang ra làm người chết thay. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ không từ bỏ ý định. Cảnh Quân, anh không cần vì em mà làm vậy. Trong lòng em... Đan Diễn Vi cũng rất hận. Hận không thể khiến anh ta chết đi. Hận không thể trực tiếp giết anh ta. Nhưng mà hận có lợi ích gì? Giết người phải đền mạng. Cô không quyền không thế. Trong mắt những người họ chỉ là run rế, không lên được mặt đất. Không phải là cô không muốn trả thù, mà là cô phải suy nghĩ cho Du Du. Nếu như vì quyết sống còn mà khiến thân phận của Du Du bại lộ, cô thả nuốt quả đắng gai góc này, cho dù tim gan có bị đâm thủng không ngừng chảy máu, cô cũng cam tâm tình nguyện. Đây là bản năng của một người mẹ, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ an toàn cho con trai mình. Hạ Cảnh Quân hơi nhíu mày, cô gái nhỏ luôn mỉm cười không sợ bất cứ điều gì thời đại học trong ấn tượng, chỉ là vài năm không thấy, những cái gai trên người đã bị ai bẻ mất, ngay cả chút nóng này cũng không có, ngoại trừ nhẫn nhịn. Chính là nhẫn nhịn. Như vậy cô sẽ khiến người ta nhìn mà đau lòng không nỡ. Diễn Vi, rốt cuộc là em đang sợ cái gì? Làm thế nào thì một người sống liều mạng để bản thân mình ngã toàn thân tan nát cũng phải bảo vệ một người. Rốt cuộc là ai? Là Lục Trình Thiên sao? Hay là một người khác? Tại sao anh vẫn luôn cảm giác trong lòng cô giấu một bí mật lớn? Đầu ngón tay của Đan Diễn Vi khẽ run, kiềm chế, kiềm chế. Mãi đến khi khớp xương trắng bệch, cô mới chậm rãi lên tiếng. Cảnh Quân, anh đừng hỏi. Em biết em phải làm gì. Đêm nay anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Bên trong phòng bệnh lại lần nữa yên tĩnh. Hà Cảnh Quân trong lòng đau đớn, trong lồng ngực dường như có một hơi thở cũng không thể thông. Cuối cùng nhìn thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của cô, im lặng thở dài. Được, anh hiểu. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đàn diễn Vi chật vật gật đầu, bàn tay siết thật chặt, trong lòng lặng lẽ gào thét. Xin lỗi, Cảnh Quân, thật sự xin lỗi, xem như em là một người phụ nữ không biết cảm ơn. Ân tình thiếu anh, sau này có cơ hội, nhất định em sẽ trả cho anh. Khổ cho cô, hận của cô, ấm ức của cô và nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào lòng. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông cho cô chút ấm áp, đang đau lòng rời đi. Đàn diễn Vi bỗng nhiên điên cuồng vò tóc, trong mắt là đau thương và bất đắc dĩ. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Cô đang làm gì? Đang làm gì? Gây rắc rối cho một người đàn ông quan tâm mình, làm cho cả người đầy thương tích. Ngay cả chó cũng không bằng. Tôn nghiêm của cô bị người khác chà đạp, trong lòng cô bị người ta hành hạ. Chỉ có linh hồn nhỏ bé này muốn gào thét, muốn phá tan bức bách này. Không đúng, đàn diễn Vì cô chưa bao giờ làm chuyện gì hại người. Chỉ là vì con trai cô, vì những gì còn sót lại. Cho dù trước mặt có là núi đao biển lửa, lưỡi dao sắc nhọn, cô cũng sẽ cắn răng mà đi. Dù cho tất cả mọi người hiểu lầm cô cũng không sao. Đêm khuya dài đằng đẵng hành hạ từng sợi thần kinh của cô. Cô muốn cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, chỉ còn cách ngã xuống giường, điên cuồng nắm lấy ga giường, hận không thể đày đọa bản thân. Không biết mơ màng ngủ từ lúc nào, cho dù ngủ say thì hai chân mày vẫn nhíu chặt lại, trong giấc mơ cũng không thể yên bình. Trước giường có một hình ảnh đẹp trai đứng rất lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lông mi run rẩy, đôi môi lạnh nhạt mím chặt, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo khiến xung quanh khủng hoảng. Một lúc sau anh từ từ biến mất, giống như chưa từng đến. Đàn diễn Vì thức dậy từ trong mơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô bỗng tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ bốn bề mờ tối thì chỉ có mình cô. Trong phòng bệnh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, có chút giật khóe môi. Rõ ràng trong phòng chỉ có một mình cô mà cô lại cho rằng người đó đã tới. Sau khi tỉnh, đàn diễn Vì cũng không ngủ được nữa, cứ mở to mắt như vậy đến sáng. Ngày hôm sau, tập đoàn Cần An vẫn gió êm sóng lặng như bình thường. Không có bất kỳ tin đồn quan trọng nào, giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Ngoại trừ nhà họ Trương có tìm một vài luật sư bên ngoài, tất cả cũng không có gì mới. Mọi người đều ngầm hiểu là chờ xem náo nhiệt. Được rồi, nhà họ Trương cũng không ở yên được nữa, bắt đầu móc nối quan hệ, chỉ là không có ai đáp lại. Trương Chính Quang vẫn là hoàn thành ngang ngược bên ngoài, không bị ảnh hưởng. Chỉ là sáng nay vừa ra cửa đã bị người ta kéo vào trong hẻm nhỏ, đánh cho một trận. Mọi người nhận ra mấy tên côn đồ này đến vô hình, đi không thấy bóng. Nhà họ Trương báo công an cũng không điều tra được gì, chỉ có thể kéo Trương Chính Quang về, ra lệnh cưỡng chế không cho anh ta ra cửa làm bậy. Đàn diễn Vì, sao vậy chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với tớ một tiếng. Vụ từ từ đã bay cửa phòng bệnh, bụi trên mặt tường bay bay. Nếu không phải hôm qua bị Đường Kỳ Dũng kéo đi thì diễn Vi cũng không phải gặp tên khốn kia. Cô ấy vừa tức vừa tự trách, chỉ có thể sáng sớm kéo người đến đánh cho tên khốn kia một trận. Từ từ, đàn diễn Vi muốn nở nụ cười yên tâm với cô ấy, nhưng mà cô có gượng thế nào thì khóe miệng cũng như nặng ngàn cân, làm sao cũng không nhấc lên được. Vụ từ từ mạnh mẽ cộc cộc cộc bước đến, đầu tiên là quan sát cả người cô một lần, mặt hơi sưng, trên người có vài vết thương ngoài da, cũng không thấy có gì khác. Nhịn không được mà quát. Cậu là đồ ngốc sao? Rõ ràng con Vũ Thư đê tiện kia gài bẫy cậu. Cậu vẫn tiếp tục như vậy. Từ từ. Đàn diễn Vì vừa mở miệng, trực tiếp bị cô ấy ngắt lời. Đừng có gọi tớ. Tớ không có bạn bè yếu đuối như vậy. Nếu không phải là đồ đê tiện đấy, không có ở nhà, thì còn mẹ nó. Tớ đánh chết cô ta. Đầu tiên là cô ấy đánh Trương Chính Quang trước, chuẩn bị đi tìm Vũ Thư tính sổ. Đến trễ nên chỉ có thể đến bệnh viện thăm cô. Bây giờ tớ không sao. Ít nhất nhìn qua không có việc gì không phải sao? Không sao cái cọng lông, cậu nhìn đi, nhất định tớ sẽ giúp cậu phế cái tên khốn kia. Vù từ từ nói, trong mắt gần như muốn bốc cháy. Nếu không phải ngại thân phận của mình, cô ta đã tự mình ra tay. Ngoài cửa phòng bệnh có người gõ cửa, theo đó là một giọng nữ yếu đuối vang lên. Diễn Vi, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Như thế nào, đồ đê tiện, còn dám đến bệnh viện? Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cô lại muốn vào. Vụ từ từ thấy Vũ Thư còn cố ý mặc bộ váy trắng, mang một đoá hoa cúc đến. Biết thì còn nghĩ cô ta đến thăm người bệnh, không biết còn nghĩ cô ta vội đến chịu tang. Thực sự là lòng dạ đáng chết. Vũ Thư thấy Vũ Từ Từ khí thế hung hăng đi về phía mình, sợ đến nỗi lùi về phía sau một bước, trong lòng thầm chửi không hay. Con cọp mẹ Vũ Từ Từ này lúc khác không đến, sao cứ phải đến lúc này chứ? Thấy Vũ Từ Từ vung tay qua, cô ta nhanh chóng cúi người tránh được, cắn răng chạy về phía Đan Diễn Vi, vừa tức vừa hoảng hốt kéo tay Đan Diễn Vi, nước mắt sắp tràn mi. Diễn Vi, cậu mau cứu mình, Từ Từ muốn đánh chết mình. Ngày hôm qua mình thật sự không biết anh họ mình làm vậy với cậu. Cậu thấy đó, hôm qua tớ quá sợ, sáng nay vừa mới thức dậy đã đến thăm cậu. Còn mẹ nó, còn dám đưa mặt đến đây đóng kịch. Trương Chính Quang là anh họ của cô lại không biết đức hạnh của anh ta. Tôi thấy, có mà anh ta bị cô giật dây thì có. Vũ Từ Từ giận dữ, hôm nay cô không thể không dạy dỗ cô ta một chút. Vũ Thư thấy Vũ Từ Từ nói qua, nhanh chóng hoảng sợ mà la lên. Diễn Vi, Từ Từ, đừng tức giận. Chuyện hôm qua thật sự không có liên quan đến Vũ Thư. Có lẽ không liên quan, nếu như có thì cô thật sự không có cách nào tha thứ cho Vũ Thư. Ánh mắt Đan Diễn Vi ảm đạm lại, rút tay mình ra khỏi tay Vũ Thư. Vũ Thư nhìn hành động xa cách của Đan Diễn Vi, ánh mắt cũng không có gì khác thường. Cậu thực sự là muốn chọc tớ giận chết. Vũ Từ Từ nhìn Đan Diễn Vi một lúc lâu, không thể làm gì hơn là thả nắm đấm ra, thở phì phò đi đến một bên. Vũ Thư thấy cuối cùng mình cũng được an toàn, bình ổn tâm trạng. Trên mặt là vẻ mặt vừa áy náy vừa đáng thương. Diễn Vi, mình biết cậu chịu ấm ức, thật không ngờ anh họ lại làm ra chuyện không bằng cầm thú với cậu. Vũ Thư dường như là không quan tâm đến việc sát muối lên vết thương của Đan Diễn Vi, vô cùng độc ác nhắc lại chuyện tối qua, làm cho cô nhớ tới người đàn ông mắc ói kia. Đan Diễn Vi để cảm giác chua xót trong dạ dày xuống, sắc mặt bình thản nói, mình không sao. Cậu thật sự không có chuyện gì sao, Vi Vi? Mình nghĩ cậu đã bị anh họ, anh ta... Vũ Thư nhìn sắc mặt hơi khó coi của Đan Diễn Vi, dường như mới giật mình biết mình nói sai, liền vội vàng lắc đầu nói, Vi Vi, mình không có ý kia, mình chỉ lo lắng cho cậu. Mẹ kiếp, tôi nghe không nổi nữa. Vũ Từ Từ nói xong đá một phát lên mặt tường, âm thanh phát ra vang vọng, mặt tường trắng nõn xuất hiện một dấu chân, giống như đang nhắc nhở Vũ Thư nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút. Vũ Thư nhìn thoáng qua mặt tường có dấu chân đen xì, nuốt ực một cái. Miệng không dám nói linh tinh, cô nắm chắc tính cách này của Đan Diễn Vi, nhưng đối với người phụ nữ điên Vũ Từ Từ này, cô ta không dám chắc chắn. Cô ta đã phải chịu oan ức đến đây để xin lỗi, không muốn bị người phụ nữ điên này đánh cho một trận. Vũ Thư, mình không sao, anh ta cũng không làm gì mình. Đan Diễn Vi không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm qua, chỉ là nhìn Vũ Thư vô tội. Cô ta miễn cưỡng trả lời. Vậy là tốt rồi, Vi Vi, cậu sẽ không trách mình chứ? Nếu không phải tại mình mời cậu tới tham gia tiệc sinh nhật của mình, cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Vũ Thư liếc nhìn cửa, đem thân thể của mình thăm dò gần sát Đan Diễn Vi, làm ra bộ dáng chị em thân thiết. Ánh mắt kia muốn có bao nhiêu quan tâm liền có bấy nhiêu. Cứ thế, Đan Diễn Vi coi Vũ Thư là thật sự quan tâm cô, nhưng cô tự nghĩ như vậy cũng vẻn vẹn trong một giây đồng hồ. Cô nhanh chóng hiểu rõ ý của Vũ Thư, cửa ra vào lập tức tràn vào một đống phóng viên, điên cuồng làm loạn với hai người bọn họ. Microphone hận không thể đẩy lên đến mặt Đan Diễn Vi. Xin hỏi cô Đan, hiện tại tình trạng cơ thể như thế nào? Phải chăng bất kỳ khó chịu gì không? Có phải cô Đan chuẩn bị kỹ càng kiện nhà họ Trương không? Cô thật sự bị Trương Chính Quang ép buộc sao? Cô Đan sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của nhà họ Trương sao? Chuyện này có liên quan gì tới nhà họ Vũ không? Cô Đan, phiền cô trả lời một chút vấn đề của chúng tôi được không? Có phải cô cũng cảm thấy chuyện này có liên quan tới nhà họ Vũ hay không? Các phóng viên liên tiếp đưa ra câu hỏi, lại thêm máy quay phim và đèn flash. Đan Diễn Vi có chút trở tay không kịp nhìn bọn họ, nhất thời không biết nên trả lời cách nào, hoặc là bọn họ chính là đợi cô mở miệng. Những phóng viên này sao lại vào đây? Tòa báo của nhà các người chưa cho phép liền xông vào phòng bệnh. Vũ Từ Từ cũng sững sờ vài giây, phản ứng cực nhanh ngăn trước mặt bọn họ. Ra ngoài, tất cả đi ra ngoài cho tôi. Phóng viên dường như đã cùng nhau thương lượng, cùng lúc đi vào thì sẽ không đơn độc đi ra. Không nghe lời Vũ Từ Từ nói, lách qua cô, lại di chuyển tới trước mặt Đan Diễn Vi. Vũ Thư lập tức giúp Đan Diễn Vi cản một ống kính, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, giọng ấm nói. Các người không cần làm loạn, Vi Vi vốn đang bị thương, các người làm vậy quá đáng rồi. Vũ Thư mới mở miệng, phóng viên dường như đã tìm được miệng để nói. Tất cả đều vây quanh bên cạnh cô, lao nhào hỏi. Cô chủ, cô xuất hiện ở phòng bệnh sớm như vậy là vì đối với bạn bè áy náy sao? Hay là thay nhà họ Trương tới tạ tội? Các người chuẩn bị giải quyết riêng hay là muốn cho cô Đan đền bù? Chuyện này liên quan đến đứa con duy nhất của nhà họ Trương, không biết cục trưởng cục phó có thái độ gì? Chuyện này có liên quan đến nhà họ Vũ không? Mong các người trật tự một chút. Vũ Thư dường như trở thành người chính tự nhiên thẳng thắn sống lưng. hào phóng đối mặt với ống kính, mời mỉm cười. Sau khi chờ tất cả mọi người yên tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, ôn hòa nói, toàn bộ chuyện này nhà họ Vũ chúng tôi sau này mới biết được, còn về hành vi của Trương Chính Quang cũng khiến chúng tôi rất thất vọng. Tuyệt đối sẽ không vì hai nhà có quan hệ mà làm ra chuyện bất công. Nếu cần luật sư, nhà họ Vũ chúng tôi cũng sẽ tận lực phối hợp. Nói xong còn kiên định vỗ vỗ tay Đan Diễn Vi, giống như đang nói, cậu yên tâm, nhà họ Vũ sẽ đứng về phía cậu, tuyệt đối không làm trái pháp luật. Hành động vì đại nghĩa diệt thân này của Vũ Thư lập tức kéo nhà họ Vũ lên một phẩm cách khác, các phóng viên cũng không còn hùng hổ dọa người. Nếu quả thật giống cô nói, vậy chúng ta có thể chụp mấy tấm hình của các người để cho lời đồn sụp đổ không? Đúng vậy, cô Đan, nếu không đồng ý chụp ảnh chung với cô chủ, có khác gì thể hiện cô chủ đây đang nói láo đâu. Vũ Thư nhìn hai người phóng viên trong đó, một lời thay mặt nói ra, trong lòng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy có chút may mắn. Cô ta nghe theo ba sắp xếp tới bệnh viện, nếu không thật sự sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt tới nhà họ Vũ. Cô ta có thể khẳng định nhà họ Vũ đang nằm trong tầm ngắm của đối thủ, chỉ chờ kéo xuống ngựa, liền muốn thừa nước đục thả câu. Vivi, cậu không ngại khi chúng ta cùng chụp một tấm hình chứ? Trận thế lớn như vậy, cô có quyền từ chối sao? Đàn Diễn Vi hơi giật khóe miệng nói, không ngại. Cứ như vậy, Vũ Thư lôi kéo Đan Diễn Vi tới trước mặt ống kính, cười vô cùng ngọt ngào, tùy ý để bọn họ chụp đủ kiểu. Sắc mặt của Vũ Tư Tư đen không thể đen hơn được nữa. Thì ra, người phụ nữ đê tiện này cũng không phải là đến để xin lỗi, mà là thả gió để những con ruồi này chạy tới diễn trò với cô ta. Được rồi, nhà họ Vũ con nước đi quá tốt. Thật đúng là một tính toán hay, chuyện đáng giận, vì vì ngốc như vậy, dĩ nhiên liền phối hợp. Phóng viên chụp ảnh xong vừa lòng thỏa ý rời đi. Vũ Thư cũng hoàn thành nhiệm vụ, nụ cười trên mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vivi, mình thật sự không biết những phóng viên này sẽ đột nhiên chạy vào, làm quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Mình thật sự không có cố ý. Không có việc gì. Đàn Diễn Vi bị làm phiền lâu như vậy, hai đầu lông mày cũng không tự chủ được mà xuất hiện chút mệt mỏi, còn phải miễn cưỡng lên tinh thần trả lời. Được, vậy mình không quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Khi nào có thời gian, mình sẽ quay lại thăm cậu. Vũ Thư còn định nói vài lời kích thích Đan Diễn Vi, chỉ là có trở ngại Vũ Tư Tư ở đây, đành phải nhịn xuống. Cũng được, người phụ nữ ngu xuẩn Đan Diễn Vi này rất biết điều, dám ba câu liền có thể lừa gạt được cô, bớt không ít tâm tư của cô ta. Nói xong, bóng lưng yểu điệu của Vũ Thư rời khỏi phòng bệnh. Bang một tiếng, Vũ Tư Tư không khách khí đóng cửa, bày tỏ trong lòng cô có một vạn phần bất mãn, hận không thể dùng vợt trực tiếp chụp hết người phụ nữ khốn kiếp kia. Vì vì, đến bây giờ cậu còn chưa ăn đủ đau khổ sao? Còn muốn giúp cô ta? Dù sao đây là lần cuối cùng. Đàn Diễn Vi nhìn thoáng qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhẹ nói. Lần cuối cùng, cậu thật sự nghĩ thoáng rồi. Vũ Tư Tư cho là cô tận tình khuyên bảo, cao hứng đi tới. Chỉ là nhìn thấy thái độ trên mặt Đan Diễn Vi, cô lại cảm thấy không có chuyện như vậy. Vi Vi, không phải cậu muốn dự định cứ như vậy mà đi đấy chứ? Ừ, Đan Diễn Vi thản nhiên gật đầu, cô không muốn giấu giếm bạn tốt nhất của mình. Đúng vậy, cô chuẩn bị đi. Đây là lúc cô nên mang theo Du Du rời khỏi đây. Sáng nay, ngân hàng vừa đi làm, cô liền gọi điện thoại hỏi. Chi phiếu của cô có thể tùy thời thực hiện. Quả nhiên Lục Trình Thiên không lừa cô, nhưng không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là chuyện vui, sao cô lại không cười nổi. Trong lúc nhất thời, Vũ Từ Từ cũng không biết nói gì, thân thể trùng điệp ngồi tại bên giường, nhìn theo Đan Diễn Vi nhìn ngoài cửa sổ nắng rực rỡ. Lúc nào đi? Chắc là mấy ngày nữa. Đan Diễn Vi khẽ cúi đầu trả lời, trong lòng Vũ Từ Từ bỗng nhiên tuôn ra một chút buồn phiền, bất mãn lẩm bẩm. Rồi bao lâu mới trở về? Hay muốn đi luôn? Ừ. Thanh âm của Đan Diễn Vi thấp hơn, cô không thể không chạy, thành phố Cần An vốn cũng không phải là nơi cô nên ở. Được rồi, đi thôi, đừng chơi trò biến mất với tớ là tốt rồi. Vũ Từ Từ nghĩ cũng cảm thấy khó chịu, nhìn thấy bạn tốt ở đây khổ sở, còn không bằng rời đi. Chỉ cần cô cảm thấy quyết định đúng, làm bạn tốt của cô sẽ luôn ở bên chúc phúc. Nếu dù dù giải phẫu tốt, nhớ kỹ nói với tớ, tớ còn phải đến xem. Yên tâm, sẽ không quên cậu. Đan Diễn Vi nói đùa giúp thư giãn bầu không khí, ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt. Đúng lúc cô cũng nhìn lại, ánh mắt của hai người nửa đường đối đầu, sững sờ mấy giây. Không biết ai cười trước, hai người đều cười, giữa bạn bè không cần nói quá nhiều. Từ từ hiểu cô, dường như cô cũng hiểu từ từ. Tớ ở phòng kia chờ cậu. Đan Diễn Vi chỉ chung cư nhỏ của mình mua. Vụ từ từ còn muốn giữ cô ở lại, đợi cô ấy trở về. Nhưng cô biết lần này đi khả năng không tiếp tục trở về. Được, không vấn đề. khó được yên tĩnh. Hai người ngồi lại một chỗ trò chuyện hồi lâu. Vu Tư Tư nhìn Đan Diễn Vi có chút mệt mỏi, đứng dậy rời đi để cô ở một mình. Sau này cũng không quấy rầy cô. Mặc kệ nhà họ Vũ hay là Cảnh Quân, ai cũng chưa từng tới. Sáng sớm hôm sau, Đan Diễn Vi tự mình làm thủ tục xuất viện, trở lại chung cư, cầm chi phiếu đến thẳng ngân hàng, đem đổi 15 tỷ thành tiền mặt lên thẻ của cô. Nỗi lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Có tiền, trong lòng cô cũng vui vẻ một chút, thuận tiện liên hệ một chút với bệnh viện giải phẫu cho Du Du. Đúng lúc hai ngày nay bệnh viện cũng gọi điện thoại cho cô, giải phẫu của Du Du liền được sắp xếp. Thời gian cũng rất khẩn cấp, còn có một số tư liệu cần chuẩn bị. Công việc lu bu nên thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đàn Diễn Vi luôn ở bên ngoài hối hả ngược xuôi. Tất cả mọi chuyện giống như đều không liên quan gì tới cô. Tâm tư của cô chỉ đặt trên người Du Du. Cô không biết hai ngày nay thành phố Cần An cơ bản đều đưa tin vây quanh chuyện của cô. Nhà họ Trương đường cầu không cửa như thế nào, cường thịnh như thế nào mà bị vụ này từng bước ép sát, khiến nhà họ Trương ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Trương Chính Quang càng kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám ra ngoài. Trên thực tế, Trương Chính Quang chỉ là có chút mặt mũi bầm dập, ở nhà vẫn làm mưa làm gió. Mẹ, lúc nào con mới có thể ra ngoài? Ở trong nhà con thật sự ngạt thở muốn chết. Đổi qua đổi lại mấy cái người phụ nữ như vậy, thật sự càng ngày càng không có ý nghĩa. Hậu Tuyết Lâm đối với đứa con độc nhất, giọng điệu mềm nhẹ nói. Chính à, trước hết con nhịn một chút đi, chờ chuyện này qua đi, con ra ngoài cũng không muộn. Còn muốn con chờ bao lâu nữa? Không phải chỉ là một người phụ nữ không quyền không thế sao? Dùng một chút tiền đuổi đi là được rồi. Trương Chính Quang xem thường nói, loại phụ nữ kia chỉ phải trả tiền liền sẽ ngậm miệng, còn chậm trễ hắn đi ra ngoài chơi, thật là đáng chết. Hậu Tuyết Lâm nghe ngoài cửa tiếng bước chân, tranh thủ thời gian nháy mắt với anh ta. Chính Quang, còn nói ít vài ba câu đi. Vốn chính là đồ hỗn xược, chỉ biết làm việc không đàng hoàng, hiện tại làm ra chuyện này mày đợi ngồi tù đi. Giọng nói của Trương Chính Xuân như tiếng chuông đồng vang lên. Trương Chính Quang đang ngồi uốn éo trên ghế salon, liền từ trên ghế rơi xuống, sắc mặt có chút khó coi nhìn thấy ba mình. Ba, ba cái gì mà ba, tao không có đứa con trai như mày. Suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài gây chuyện làm sằng làm bậy. Tháng trước vừa giải quyết cho mày chuyện kia, mấy ngày trước vừa thả mày ra gió, mày liền làm ra chuyện như vậy. Mày muốn tao tức chết sao? Trương Chính Xuân đối với đứa con trai này của mình vừa tức giận vừa hận. Hận không thể đi lên đá anh ta hai phát. Nghĩ anh ta tốt nghiệp đại học danh tiếng, vì tiền đồ của mình lấy một người phụ nữ không yêu, cũng để làm rể ở nhà họ Hậu. Mặc dù không đổi tính, nhưng người ở bên ngoài xem ra căn bản không hề khác gì nhau. Làm đàn ông vốn đã không có mặt mũi, hiện tại còn bị mọi người xem thường. Thật vất vả sinh một đứa con trai, nhướng mày nôn khí, nhưng lại là một cái bất tranh khí hàng. Trương Chính Xuân, tôi còn chưa có chết đâu. Nhà họ Hậu còn chưa tới phiên mày hô to gọi nhỏ. Ông cụ Hậu cầm quản trượng từ trên lầu đi xuống, mặc dù đã có tuổi, tiếng nói nhưng không mất đi uy nghiêm. Trương Chính Quang thấy ông cụ Hậu xuống tới, tranh thủ thời gian oạch một chút từ ghế sofa đứng lên, trốn sau lưng ông, ủy khuất cáo trạng. Ông ngoại, rõ ràng là cháu ngoại đích tôn của ông, bị ủy khuất, bà còn giúp người ngoại nói. Bà, con không có ý đó. Trương Chính Xuân đối với ông cụ Hậu là tâm lý bản năng e ngại không dám lỗ mãng. Ông cụ Hậu hừ lạnh một tiếng, không nhìn ông ta, ánh mắt già nua nhìn về phía cháu ngoại đích tôn mà mình luôn yêu thương, tiếng nói cũng không có uy nghiêm như vậy. Chính Quang, chuyện này con cũng không thể trách ba con, hiện tại nếu như không phải con có nhà họ Hậu giúp đỡ, bây giờ cháu đã ở trong cục cảnh sát. Ông ngoại, nào có nghiêm trọng như ông nói chứ? Em họ không phải nói camera giám sát ở hậu hoa viên của bọn họ đều bị hỏng sao, mà cũng chỉ có mỗi người đàn bà kia thôi. Trương Chính Quang không tin, trước kia anh ta khiến một người phụ nữ mang thai. Bối cảnh của người phụ nữ kia còn lớn hơn Đan Diễn Vi, anh ta cũng chưa bị thế nào. Em họ của cháu không có thiết bị giám sát, không có nghĩa là Lục Trình Thiên tìm không ra chứng cứ. Chúng ta đã nhận được tin tức, đoán chừng ngày mai trong nhà sẽ có người tới. Ông cụ Hậu cũng vì chuyện này mà đau đầu thật lâu. Nếu cháu ngoại đích tôn duy nhất thật sự bị mang vào cục, không chỉ là vấn đề về mặt mũi, rất có thể còn ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Tại trong cục, lưu lại ngọn nguồn, làm cái gì đều bị hạn chế. Trương Chính Quang nhìn ông cụ Hậu nghiêm túc biểu lộ, không giống nói đùa, không tự chủ được mà lui ra hai bước. Trong lòng rốt cuộc cũng biết sợ hãi. Ông ngoại, cháu không muốn ngồi tù, cháu là cháu ngoại đích tôn của ông. Ông sẽ không trơ mắt nhìn cháu đi tù chứ? Ba, mẹ, các người nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Cho tới bây giờ, Trương Chính Quang mới hiểu được tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Hậu Tuyết Lâm nghe xong con trai phải ngồi tù, nước mắt liền rơi ra. Bà nhanh nghĩ biện pháp đi. Thật sự muốn để Chính Quang ngồi tù sao? Con cũng không muốn sống nữa. Mẹ, con không phải ngồi tù, con còn trẻ, con còn có sinh hoạt, mà lại đều là do đàn bà khốn kiếp kia câu dẫn con. Thật sự không liên quan đến con. Trương Chính Quang biết chỉ cần anh ta cầu xin mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu anh ta. Quả nhiên Hậu Tuyết Lâm nhìn thấy bộ dáng của con trai ủy khuất, trong lòng đau không ngớt. Ba, Chính Xuân, con mặc kệ, các người nhất định không thể để cho Chính Quang đi ngồi tù. Như thế cuộc sống của nó sẽ có chỗ bẩn, sau này làm sao còn có thể gặp người khác. Trương Chính Xuân bị nhao nhao đau đầu, nhưng cũng không có cách nào, thật nhẫn tâm mặc kệ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía ông cụ Hậu. Ba, nếu không con đi tìm Lục Trình Thiên, xem cậu ta có ba đầu sáu tay có thể nhịn, khó chơi như thế nào. Ông cụ Hậu không lập tức lên tiếng, gương mặt gầy gò tràn đầy nếp uốn, một đôi mắt càng phát ra hãm sâu, nhìn qua rất là dọa người. Chỉ thấy ông ta gõ quản trượng trầm giọng nói, chuyện này do đứa nhỏ kia mà ra, vậy để nó đi xử lý. Lục Trình Thiên không phải là bạn trai của nó sao? Ông ngoại nói rất đúng, cái này phải để em họ đi xử lý, không phải liền có được câu trả lời nói sao? Đôi mắt Trương Chính Quang không khỏi sáng lên, Trương Chính Xuân sắc mặt không thể nào tốt. Ba nói biện pháp con sớm liền nghĩ đến. Con đi qua nhà họ Vũ hai lần, mỗi lần người hầu đều nói Vũ Thiên Dương không ở nhà, coi như đụng phải Tuyết Cầm cũng là một mực qua loa tắc trách. Rõ ràng người ta không muốn hỗ trợ. Cái gì? Đồ hỗn xược. Chính Quang là ở trong nhà anh ta mà xảy ra chuyện, anh ta còn vì chiến tích thật có thể không quản sao? Vũ Thiên Dương hiện tại quan uy lớn như thế, vậy liền để ông già này tự mình đi tìm. Ông cụ Hậu tức giận nói, Bà trước bớt giận, con lại đi hỏi một chút. Hậu Tuyết Lâm không muốn quan hệ hai nhà không tốt. Hỏi cái gì mà hỏi? Tôi là bố chồng của nó, chẳng lẽ nó còn có thể không gặp sao? Ông cụ Hậu tức mình sinh khí, về lên trên lầu. Nhớ ngày đó, Vũ Thiên Dương chỉ là một cán bộ thị chính, có thể thuận buồm xuôi gió đi đến vị trí hiện tại. Nhà họ Hậu bao nhiêu tài lực cùng với người, đem cho anh ta đẩy ly lên. Vũ Thiên Dương cũng đừng nghĩ đến liền dễ dàng như vậy mà chối bỏ nhà họ Hậu. Vũ Thiên Dương nhận được tin tức ông cụ Hậu muốn tới cửa thì tức giận đem chăn nệm trên mặt đất. Ông già này dám uy hiếp ông ta. Ông ta hành chính nhiều năm, bao lâu không có cơ hội nhận đến uy hiếp. Thế nhưng là ông cụ Hậu đều buông lời, ông ta lại không để ý tới. Không chừng ngoại giới lại sẽ làm sao bố trí ông ta vong ân phụ nghĩa. Cầm trường thành, nát hạt thóc, một điểm nhỏ ân huệ, còn nghĩ để lấy ông ta báo đáp, quả thực không biết mùi vị. Tốt. Muốn ông ta hỗ trợ sao, ông ta liền giúp. Nhưng sự việc phía sau như thế nào thì đừng nghĩ rằng ông ta sẽ quản. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.